Chương 504, chúng cường đi tới, lần thứ 3 cơ duyên. Được lắm đại tần hoàng triều, được lắm đại tần hoàng chủ đều tại vô số người còn ngắm nhìn phía trên 9 tầng trời chính áp ủi ba động thời gian, nhưng đột nhiên có một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến thiên khung tê liệt, hơn 10 đạo quang hoa soi sáng mà xuống, nương theo mà sinh ra đến làm người nghẹt thở khí tức đáng sợ uy áp hất lên vô biên sóng gió, không kiêng kỵ mà phóng thích ra tự thân khí thế. Chí ít lập tức định thiên sơn xung quanh đông đảo thánh nhân trở xuống võ giả dồn dập né tránh, lùi cực xa hộ giá lấy quan vũ, Triệu Vân loại người dẫn đầu một đám thánh nhân hét lớn một tiếng, dồn dập bay lên không trung mà lên, hộ vệ ở tần kiếm ca xung quanh đại quân vận chuyển, tập kết mà thành quân đội, ba cái cự đại quân hồn phát sinh vô cùng phẫn nộ tiếng gào tử vân hoàng triều tần kiếm ca gần từng chữ nói, ánh mắt nhíu chặt. Nhưng không ngờ đến đám người kia sẽ ở thời gian này xuất hiện đến vậy có hơn 40 người, phóng tầm mắt nhìn tới thánh nhân thất trọng trở lên cũng. Không dưới với 10 vị, một người trong đó người mặc hoàng bào, giữa lông mày tự mang uy nghiêm, đương nhiên đó là tử vân hoàng triều hoàng chủ. Nhưng mà như vậy dạng một vị tôn quý người, vào giờ phút này nhưng đành phải cho người khác về sau. Cổ thánh đại năng tần kiếm ca ánh mắt nhìn tới, trong thời gian ngắn liền có một loại tâm thần động dao động cảm giác. Quả thực là cực kỳ đáng sợ cẩn thận, người kia thực lực vì là cổ thánh nhị trọng vẫn ẩn núp lên thiên đao cổ thánh QNZ vào đúng lúc này hiện lộ thân hình, đứng ở tần kiếm ca bên cạnh còn có một tôn cổ thánh, thực lực không kém gì người kia, nếu là cùng bọn họ đối đầu, e sợ khó phân thắng bại, ngươi nên cẩn thận thiên đao cổ thánh cũng là hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng, hắn hiện tại bộ thân thể này bất quá là một đạo phân thân, bất quá là cổ thánh nhị trọng thực lực, một đối một còn có nắm. Chắc tất thắng, nhưng đối đầu với hai vị cùng tầng thứ, liền có vẻ thua chị kém em, hòa nhau đã là tốt nhất kết cục nhưng hắn nhất là lo lắng hay là những cái thánh nhân thất trọng tầng thứ võ giả. Đây đối với đại tần hoàng triều mà nói là một cái không nhỏ áp lực huống hồ bảo vệ không cho phép cái kia hai phe thế lực còn có còn lại hậu chiêu. Đương nhiên, nhất làm cho hắn lo lắng hay là gặp phải một lần cuối cùng kiếp nạn, lên cấp về sau nương theo mà đến sát kiếp hạ hạ a. Xem ra ta đại hoàng tông đến hơi trễ bất quá còn tốt, không bỏ qua đặc sắc bỗng nhiên, vừa có một đạo tiếng cười truyền đến, phía trên trời cao, lại một lần nữa nứt ra một đạo miệng lớn, mênh mông khí tức chỉ có buông xuống, bá đạo cực kỳ lục tục có hơn 10 đạo quang ảnh từ đó chui ra đáng sợ khí tức, chấn động chu vi 10 vạn dặm bên trong không có nửa điểm vân. Thải dẫn đầu là một ông lão, cười hì hì dáng dấp, nhìn qua cu nở dê 10 phần hòa ái dễ gần. Nhưng mà... Những này ở tần kiếm ca trong mắt cũng bất quá là một cái buồn cười, một cái tiếu lý tàng đau người, mới vừa rồi là âm hiểm nhất ánh mắt quên mất, bỏ qua ông lão kia, chủ yếu là chăm chú vào một vị nam tử đầu trọc trên thân, nhìn qua rất trẻ tuổi, bất quá là 20 mấy tuổi, nhưng cho tần kiếm ca một loại sâu sắc cảm giác ngột ngạt mà cái kia nam tử đầu trọc tựa hồ cu nở dê nhận ra được, hơi xoay qua chỗ khác, ánh mắt nhìn phía tần kiếm ca, gắn bó khẽ nhúc nhích tựa hồ đang nói cái gì. Nhưng tất cả những thứ này đối xử tần kiếm ca trong mắt, lại là trong nháy mắt cảm giác được quanh thân bị một luồng sắc bén kiếm khí bao phủ, phong hàn lăng mang, da re đều có một loại đâm nhói cảm giác ánh mắt này liền để cho hắn không chịu được như thế, tần kiếm ca cũng là trong nháy mắt nghĩ đến vị kia sẽ là người phương nào. Chứ cổ thánh đại năng, chỉ sơ sẽ không còn có người có thực lực như vậy đi theo cái này hai nhóm người xuất hiện, nguyên bản tán lạc tại định thiên sơn xung quanh. Một ít vây xem đến từ Tây Vực cùng Đông Vực Thánh Nhân QNZ dồn dập tới gần cái này thời điểm bọn họ làm ra lựa chọn các vị. Hôm nay chính là ta Đại Tần Hoàng Triều lên cấp việc, vây xem có thể, nhưng đừng để có tâm tư khắc tần kiếm ca chân đạp hư không. Ánh mắt âm trầm chìm nhìn quét những người kia, trầm giọng nói. Ha ha, chúng ta chỉ là đến đây nhìn qua, tự nhiên sẽ không đánh quấy trước tiên mở miệng là Đại Hoàng Tông vị lao giả kia, hơi chắp tay. Thậm chí còn lùi vài bước chúng ta cũng giống như vậy, đại tần hoàng chủ liền sau đó mở miệng là vị kia trên người mặc hoàng bào trung niên nam tử cũng tương tự là tính chất tượng trưng địa thối sau vài bước, đứng ở một bên nghỉ chân xem chừng như vậy thuận tiện tần kiếm ca khẽ gật đầu, cũng không đối với chuyện này quá mức tính toán, hiện tại cũng không phải là nghi động thủ thời điểm. Cho tới những người kia tiếu lý tàng đao, theo bọn họ có cái gì mưu kế, cứ đến la đửa cờ phía trên 9 tầng trời. Vậy cuối cùng cơ duyên rốt cục cấp thủ hoàn thành lâm một chữ hạ xuống, nương theo mà khi đến đợi mênh mông của sáng, tựa như không có phần cuối mà cái kia cột sáng mục tiêu cuối cùng, tựa hồ là nhắm thẳng vào Tần Kiếm Ca hệ thống. Hệ thống, có đó không vô cùng khẩn cấp tha u, Chu ký sinh, khách ít đến A có phải hay không mới vừa được ngàn vạn sát lục điểm, đến tiêu phí rất nhanh. Trong óc chính là vang lên hệ thống thanh âm là, ngay tại khí vận chân long thành công leo lên long môn, chính là tuyên cáo nhiệm vụ, lên cấp cao cấp vương triều kết thúc, khen thưởng cũng ở khi đó ban phát tự nhiên, có thể hay không đem thiên địa ý chí hạ xuống được cơ duyên chuyển cho Vân Thiền đạo nhân suy tư một phen. Tần Kiếm Ca chính là nói, thiên địa ý chí hạ xuống được cơ duyên cố nhiên thèm người, nhưng đối với bất quá là thánh nhân nhất trọng hắn mà nói, liền có vẻ đều không quan. Trọng hắn có thể cảm nhận được cột sáng kia bên trong ẩn chứa mênh mông lực lượng, cùng với đại đạo chi lực, nhưng coi như là những này, cũng chỉ có thể đem hắn thực lực thúc đẩy đến thánh nhân thất trọng, ở hai phe đại thế lực áp sát dưới tình huống, tựa hồ không được cái gì quan trọng tác dụng có thể chu ký sinh giao nộp ngàn vạn sát lục điểm rất nhanh sẽ là truyền đến hệ thống nghiêm nghị thanh âm cái gì, hệ thống ngươi lão khanh bức không cần nghĩ, hệ thống này tuyệt đối là cố định giá. Khởi điểm, kiếm lời cái kia khổ cực chỉ hệ mở đửa cờ ngàn vạn bản hệ thống lúc nào hố quá ngươi. Bản hệ thống luôn luôn coi trọng thành tín, man thiên quá hải, thiếu niên, ngàn vạn ngươi kiếm lời lâm được, mau mau Tần Kiếm Ca cũng là chẳng muốn dài dòng. Dù một tiếng, nhìn về phía ngoại giới, cũng không biết cái này thiên địa ý chí hạ xuống cơ duyên, có thể hay không đem Vân Thiện đạo nhân thực lực thúc đẩy cổ thánh cảnh rầm rầm cổ sáng hạ xuống, mênh mông lực lượng đang lúc bốn phía không gian, miễn cưỡng hình thành một cái chân không thông đạo nhưng mà sẽ ở đó cổ sáng sắp đến thời điểm, nhưng trong giây lát ngoặt một chỗ ngoặt, tựa hồ là có vô thượng vĩ lực cứ thế mà đem thẳng tắp cổ sáng vặn mẹo, hướng về càng xa hơn địa phương vẽ xảy ra chuyện gì. Ta thấy cái gì? Thật không thể tin vô số người bị bất thình lình một màn khiếp sợ, thiên địa ý chí hạ xuống được cơ duyên, lại sẽ ở sắp nện vào một người thời điểm, chuyển cái phương hướng. Thậm chí có người không tin vò vào mắt, chẳng biết vì sao hạ hạ à, đại tần hoàng chủ, xem ra thiên địa ý chí cũng xem không quá người à.